Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2974. Chương 2974. Nam nhân bình thường đồng dạng là hãm sâu hiểm cảnh, đối mặt một cái xá đạo cảnh cao thủ, cùng đối mặt vô số vong đạo cảnh cao thủ, loại nào lại càng dễ đào thoát? Ai cũng nói không rõ ràng, bởi vì không có người gặp được loại chuyện này. Có thể không thể không nói, Lâm Thành Phi ý nghĩ vẫn là có mấy phần đạo lý. Lý Du cũng tìm không thấy phản bác lý do, chỉ có thể nhắm mắt nói, là tại không ngôn ngữ trong nghề. Trở lại thư viện, để các tiên sinh cùng ngươi thử một chút, dù sao đều so hiện tại ngươi mạo hiểm muốn mạnh hơn. Lâm Thành Phi cười nói, các tiên sinh hội thật chính là muốn làm cho ta vào chỗ chết sao? Không biết, Lý Du mực phần thẳng thắn đáp, là cái này, Lâm Thành Phi nói ra, ngươi biết các tiên sinh không thực sự muốn giết ta, ta cũng biết. Cái kia cho dù là cùng các tiên sinh động thủ luận bàn, lại làm sao có thể phát huy ra lớn nhất đại tiềm lực? Ngươi, Lý Du chân tức hổn hển, ta xem như nhìn ra, ngươi nói cái gì đều là mượn cớ, cũng là coi trọng người ta Vũ Tiểu Vũ, muốn dùng loại phương pháp này ôm mỹ nhân về. Lâm sư đệ, a Lâm sư đệ, trước kia ta làm sao không nhìn ra? Ngươi còn có loại này tâm địa gian xảo. Lý, không cần phải nói, nói ta cũng không muốn nghe. Lý Du khí dỗ dành khoát tay chặn lại. Dù sao ta nói cái gì ngươi cũng không nghe. Dù sao ta tìm lý do gì đến ngăn cản ngươi, ngươi đều sẽ tìm ra các loại lý do vừa đi vừa về tuyệt ta. Đã như vậy, ta còn quản ngươi làm cái gì? Ngươi muốn làm gì, liền đi làm. Lâm Thành Phi thở dài một hơi, cười nói, đa tạ Lý sư huynh thông cảm. Thông cảm cay rắm, Lý Du mắng, ta đây là không có cách, nếu như ta đánh qua ngươi, có tin ta hay không hiện tại liền trực tiếp buộc ngươi trực tiếp hồi thư viện. Lâm Thành Phi mỉm cười, Lý sư huynh xem ra là thật giận hỏng, để hắn phát tiết một chút a, chân khí điên. Hắn đi đâu lại tìm cái như thế có ý tứ sư huynh? Ngươi muốn làm gì? Ta không quản được. Ta là yêu cầu ngươi một việc. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Không phải vậy hiện tại thì truyền tin hồi thư viện. Đến thời điểm nhìn các tiên sinh hội sẽ không đích thân tới đưa ngươi đuổi hồi thư viện. Chuyện gì? Lâm Thành Phi mười phần thống khoái đáp. Sư huynh đã mở miệng. Cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta cái này làm sư đệ cũng sẽ không nhíu mày. Còn sống, Lý Du ngưng mắt, thật sâu nhìn lấy Lâm Thành Phi. Mặc kệ ngươi đem trước mặt là xá đạo cảnh vẫn là thành đạo cảnh, ngươi đều phải còn sống. Không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào còn sống. Lâm Thành Phi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng nói. Tốt, không có vấn đề. Lý Du nghiêm mặt nói. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, nho sinh hứa hẹn, ngươi đã đáp ứng, thì nhất định phải làm được. Không phải vậy, dù là ngươi bị người đánh chết, ngươi cũng là chúng ta nho gia sỉ nhục. Gặp hắn nói nghiêm túc, Lâm Thành Phi cũng không nhịn được nghiêm túc lên. Sư huynh yên tâm, ta còn trẻ, cũng không muốn cứ như vậy chết, vẫn là chết tại đất khách tha hương. Lý Du thần sắc phức tạp, đột nhiên thở dài, tại Lâm Thành Phi trên bờ vai đập vài cái, gặp phải nguy hiểm thời điểm, nghĩ thêm đến người nhà ngươi, nghĩ thêm đến ngươi những cái kia hồng nhan chi kỷ. Lý sư huynh, Lâm Thành Phi có chút xoắn xuýt, có một vấn đề, ta không biết nên không nên hỏi. Cứ nói đừng ngại, Lý Du quả quyết nói, thân là sư huynh. Vì sư đệ giải đáp nghi vấn giải hoặc chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Người như thế ấp a ấp úng làm cái gì? Ta Lý Du là loại kia bất thông tình lý người sao? Lâm Thành Phi thở phào. Lý sư huynh luôn luôn há miệng ngậm miệng hồng nhan chi kỳ. Thế nhưng là, sư huynh hiện tại tuổi tác cũng không nhỏ. mà lại tướng mạo cũng coi là phong lưu phóng khoáng. Nghiêm túc tính toán ra, tại trong thư viện, cũng vẻn vẹn chỉ là tại ta phía dưới. Tuy nhiên ngươi tính cách thoải mái một số, ở trong mắt cô nương khả năng thuộc về không thế nào đáng tin loại hình. Nhưng là vô luận như thế nào, đều không nên liền cái thích ngươi người đều không có a. Lý Du sầm mặt lại, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Có phải hay không người nào tại ngươi bên tai nhai mang tai nói lung tung? Ta biết, khẳng định là sói mòn vảy đúng hay không? Họ Phong, ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta hồi thư viện, nhất định phải cùng ngươi một phần thắng bại. Không, một quyết sinh tử. Lâm Thành Phi không nghĩ tới. Trong chớp mắt Lý Du liền đem tất cả oan uổng, nồi đen, đều bỏ vào sói mòn vảy trên thân. Có chút không đành lòng đồng thời, lại kiên định gật đầu nói. Không sai, Phong Sư Huynh thật là cùng ta nói một ít chuyện. Nhưng là, ta không tin, ta không tưởng tin Lý Sư Huynh ngươi lại là cái loại người này. Nghe câu nói này, Lý Du thần sắc ngược lại là có chút kỳ quái lên. Hắn hỏi, ô, Lâm Sư Đệ cảm thấy ta không phải loại người nào. Cũng là cái loại người này à. Lâm Thành Phi thuận miệng nói, Lý Sư Huynh, ngươi hiểu được, ngươi không nói gì, ta biết cái gì, ta cần biết cái gì, ngươi cho rằng ta là bụng của ngươi bên trong run đũa sao? Lý Du rất là im lặng, tốt, tốt, chớ ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Lâm Thành Phi cười hắc hắc nói, cũng là muốn hỏi một chút. Lý Sư Huynh vì sao luôn luôn lưu luyến bụi hoa? Ở trên trời nguyên thiên dưới, Sư Huynh có thể nói là những cái kia thanh lâu khách quen khách quý. Thế nhưng là, nếu như ngươi thật ưa thích nữ sắc lời nói, không cần phải chỉ là tìm các nàng cùng ngươi uống uống rượu a. Lâm Thành Phi hồ nghi nhìn chằm chằm Lý Du, nhìn từ trên xuống dưới, ta cảm thấy, chỉ cần là cái nam nhân bình thường, đều tuyệt đối sẽ không tải thì quần Mỹ vờn quanh tình huống dưới như cũ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Lý Sư Huynh ưa thích đi dạo thanh lâu, lại một mực giữ mình trong sạch, chưa bao giờ cùng bất luận cái gì một cái thanh lâu cô nương từng có tần tấn chi hảo. Chẳng lẽ Sư Huynh ngươi là có cái gì nỗi niềm khó nói? Lý Du gương mặt kia trong nháy mắt tăng đỏ bừng, thiếu nói vớ nói vẩn. Ta người bình thường, thân thể cũng không có vấn đề gì. Lâm Thành Phi thở dài, khuyên nhủ, Sư Huynh không muốn thẹn quá hóa giận, cũng không muốn giấu bệnh sợ thầy. Chúng ta đều là nho gia môn sinh. Sư Huynh ngươi hẳn phải biết, có chút chứng bệnh, ở trong mắt thường nhân, có lẽ là khó càng thêm khó, thậm chí căn bản không có khả năng chữa cho tốt. Nhưng đối với ta nhóm nho gia chi người mà nói, cũng không coi là bao nhiêu khó khăn, dù là chính ngươi trị không hết, không phải còn có tiên sinh sao? Hắn đầy là đồng tình nói ra, các tiên sinh tuy nhiên cứng nhắc một số, nhưng là, việc quan hệ ngươi trung thân đại sự, càng liên quan đến các ngươi Lý gia nối dõi tông đường đại sư. Ta nghĩ, bọn họ nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lý Du trừng to mắt, thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta đã nói, ta là nam nhân bình thường, mà lại thân thể không hề có một chút vấn đề. Lý Du lời thề son sắt nói, ta Lý Du từ trước tới giờ không nói láo, chẳng lẽ ngươi đối Sư Huynh như thế một điểm cơ bản nhất tín nhiệm đều không có? Không là không tin Sư Huynh. Chẳng qua là cảm thấy, mọi người quan hệ đều tốt như vậy, ta nhất định phải giúp ngươi một cái, giúp ta phương pháp, cũng là ở chỗ này nói vớ nói vẩn, xấu thanh danh của ta. Lâm Thành Phi buông tay, đâu có gì lạ đâu, rất nhiều người đều là như thế suy đoán, bằng không lời nói, Sư Huynh làm sao lại ưa thích đi dạo thanh lâu còn một mực giữ mình trong sạch. Trên cái thế giới này, căn bản không có khả năng có dạng này nam nhân bình thường. Cái gì gọi là chuyện hay?